Chương 2283, chân tàn tật nguyên phối, 86. Rõ ràng là tân hôn, có thế giữa hai người giống như không có cái gì tình cảm. Lại là nữ A Tha Nở Dê trôi qua, Duyên Hạo bởi vì quay vòng vốn mất linh, hiện nay chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất, xin phá sản, thứ hai, bị người thu mua. Một tay thành lập công ty, cứ như vậy phó mặc, tan thành bong bóng mạng, Tần Đình cả người đều lộ ra táo bạo không thôi, căn bản không có đi chú ý Bách Như Nguyệt làm sao. Chỉ là nam nữ chính đến cùng là nam nữ chính, vẫn có chút quan hoàn. Bách Như Nguyệt đi làm thời điểm, trong lúc vô tình nghe được Duyên Hạo tình huống, hiện nay Duyên Hạo đứng trước hai lựa chọn, mới để cho nàng tỉnh ngộ phía trước xảy ra chuyện gì. Nàng đã không muốn lên ban, nhớ lại gần nhất Tần Đình, hắn nhất định rất thống khổ đi. Sau đó nàng liền trốn việc về nhà, nhào vào Tần Đình trong ngực khóc lớn. Đối mặt dạng này Bách Như Nguyệt Tần Đình cu nở dê không sinh ra trách cứ, nghe được nàng tự trách thanh âm, hắn lựa chọn tha thứ nàng phía trước hành vi. Chờ Bách Nôn Chi trở về, cũng nghe đến Tần Đình công ty xảy ra vấn đề. Ba ba, muốn cần rất nhiều tiền, mới có thể cứu vãn công ty sao? Tần Đình nhẹ gật đầu, rất nhiều. Rất nhiều, kia là bao nhiêu? Bách Nôn Chi truy vấn. Tần Đình tưởng rằng tiểu hài tử hiếu kỳ, liền nói, ít nhất phải 3 ước tài chính, mới có thể miễn cưỡng giải quyết hiện nay nguy cơ. Bách Nôn Chi đem cái số này ghi lại, Bách Như Nguyệt cùng Tần Đình đều không có để ý Tần Đình đã đang suy nghĩ, đem Duyên Hạo bán đi. Hắn làm sao cũng không nguyện ý, để công ty phá sản đóng cửa, đây là hắn tâm huyết. Màn đêm buông xuống, Bách Nôn Chi vụng trộm mở ra máy tính. Lợi dụng mình học hacker kỹ thuật, tại khổng lồ nệ ở thế giới bên trong vẫy vùng. Nguyên bản hắn là muốn lúc trước đồng dạng, lợi dụng loại kỹ thuật này điều khiển sổ số, nhưng quốc nội dạng này lớn tiền thưởng cơ hồ không, cho dù có, cũng không phải trong thơ ý gian ngàn ở có khả năng giải quyết vấn đề. Cuối cùng, hắn nhớ tới đường quả, đối phương kém chút cướp đi hắn ba ba, còn tới phá hư hắn mụ mụ hôn lễ. Phía trước còn nghe được mụ mụ nói, ba ba giống như vì công ty còn đi tìm nàng hỗ trợ. Đối với nữ nhân này, hắn tràn ngập địch ý, nàng không phải có tiền sao? Vậy hắn liền theo nhà nàng làm ít tiền, trước giúp ba ba công ty giải quyết nguy cơ đi. Cứ việc Bách Ngôn Chi đều đã 7-8 tuổi, nhưng bởi vì hắn quá thông minh, nhìn quá hiểu chuyện, cũng không biết tự mình trộm lấy người khác tiền tài là phạm pháp. Hắn xâm nhập đường quả công ty tài khoản, trộm lấy một bút 5 ức tài chính, trực tiếp chuyển tới Bách Như Nguyệt tài khoản lên. Mặc dù hắn không biết loại chuyện này hậu quả rất nghiêm trọng, nhưng phía trước cùng Internet bên trên học hacker kỹ thuật, cũng biết làm loại sự tình này muốn xóa đi vết tích. Chờ hắn đem vết tích xóa đi đến sạch sẽ về sau, mới ngủ. Bách Ngôn Chi đến cùng là còn non chút, điểm này thủ đoạn, tại chính thức kỹ thuật đại lao trước mặt không đáng chú ý. Hơn nữa Bách Như Nguyệt tài khoản không duyên cớ nhiều năm ức đi ra, nếu là không tuyển chọn nộp lên báo án lời nói, không bị hoài nghi mới là lạ. Buổi sáng, chờ Tần Đình đi công ty, Bách Ngôn Chi vụng trộm cùng Bách Như Nguyệt nói nàng tài khoản bên trên tiền. Bách Như Nguyệt lập tức dọa đến sắc mặt tái nhợt, nắm lấy hắn hỏi làm sao tới, nơi nào đến Ngôn Chi, nhanh lên nói cho mụ mụ, từ nơi nào làm nhiều tiền như vậy. Bách Ngôn Chi nhìn thấy Bách Như Nguyệt khẩn trương như vậy, mặt đều trắng bệnh, cuối cùng mới nói, là theo đường ra công ty tài khoản lên chuyển đi ra. Làm sao bây giờ? Bách Như Nguyệt gấp gáp thành trên lò lửa con kiến, nàng không nghĩ tới chính mình hài tử có dạng này thiên phú. Hài tử nhỏ như vậy, nếu như bị phát hiện, vậy phải làm thế nào? Nhi tử của nàng nghịch thiên như vậy, còn làm một kiện chuyện sai, nhất định không thể để người ta biết.